Linh Nhi yên tâm, Thất Ca nhất định sẽ có cách. Trần Cẩm Phàm cầm lấy tay nàng, an ủi ông trời sẽ không đổ oan cho người tốt. Buổi trưa hôm sau, hai người nhìn thấy đĩa thức ăn đầy mỡ, một chút hứng thú ăn uống cũng không có. Lúc này, có một cung nữ đến đưa điểm tâm và thức ăn, Vương Phi Thất Điện Hạ lo lắng người ăn không quen thức ăn của hình bộ, liền sai người đến đưa thức ăn. Trong lòng Gia Cát Linh ẩn dâng lên cảm xúc ấm áp và cảm động vô cùng to lớn. Mỗi một chi tiết nhỏ y đều tận tâm hết sức che chở nàng. Lòng của Thất Ca, đúng là còn tinh tế hơn cả hạt cát nữa. Trần Cẩm Phàm không chút che giấu lòng hâm mộ, Linh Nhi, muội nhất định là kiếp trước tích đức rất nhiều, mới nhặt được của báu là Thất Ca. Đại ca của muội cũng là của báu hiếm có đó, điều đó là đương nhiên. Trần Cẩm Phàm nếm một miếng thức ăn, liên tục gật gù, thức ăn ở Thất Vương Phủ đúng là rất ngon. Đến tối, cung nữ lại đưa thức ăn đến, còn có y phục để thay. Trần Cẩm Phàm đang chuẩn bị gấp ra, Cát Linh ẩn đột nhiên cản nàng lại. Cẩm Phàm tỷ tỷ khoan đã. Trần Cẩm Phàm thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, liền đặt đũa xuống, Linh Nhi thức ăn này có vấn đề sao? Gia Cát Linh ẩn gật đầu, bảo nô tỳ lấy ngân châm tới, ngâm châm cắm vào thức ăn lập tức biến thành màu đen. Sắc mặt Gia Cát Linh ẩn nhất thời âm trầm, thức ăn này có độc, Vương Phi nương nương, nô tỳ không làm gì hết. Cung nữ đưa thức ăn đến quỳ sụp xuống đất luống cuống nói, xin Vương Phi nương nương hãy tin tưởng nô tỳ. Người đứng lên đi, Gia Cát Linh ẩn nói, ta biết người không phải là người hạ độc. Linh Nhi, Thất Ca có dụng ý gì? Gia Cát Linh ẩn lắc đầu, cũng không phải chàng. Nàng nhìn cung nữ kia, hỏi, thức ăn, gocchuyenaudio.com, và điểm tâm này có qua tay người nào khác không? Cung nữ nghĩ nghĩ, trên đường đến đây nô tỳ có gặp một cô nương ấy hỏi nô tỳ đưa thức ăn cho cung nào, nô tỳ trả lời chi tiết. Cô nương liền nói muốn xem là món gì, không đợi nô tỳ đồng ý cô nương ấy đã mở ra xem rồi mới bỏ đi. Người đó có dáng vẻ thế nào? Cao cao gầy gầy, nô tỳ nghe nói cô nương ấy là nhân chứng trong vụ án của Tiêu tướng quân, thị vệ gọi cô nương ấy là Liễu Nhi cô nương. Là nàng ta, Gia Cát Linh ẩn lạnh lùng cười, Hồ Tĩnh à Hồ Tĩnh, ngày mai chính là kỳ hạn 3 ngày, một ngày ngươi cũng không thể đợi nổi sao. Linh Nhi, sao muội biết thức ăn này có độc? Trần Cẩm Phàm lòng còn sợ hãi, nếu không phải Gia Cát Linh ẩn phát hiện, hiện giờ hai nàng chắc cả mạng cũng không còn. Gia Cát Linh ẩn chỉ vào bên cạnh một cái đĩa, chỉ thấy bên trên có một chút bột phấn màu trắng như muối. Thất gia đối với mọi chuyện trong phủ đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, mỗi khi người ở nhà bếp dọn món lên bàn đều lau mép dĩa vô cùng sạch sẽ, trên dĩa tuyệt đối sẽ không xuất hiện mấy thứ kỳ lạ thế này. Nhìn thấy nó, trong lòng muội bỗng nhiên thấy nghi ngờ. Cũng may mà muội cẩn thận, nếu không thì Trần Cẩm Phàm nghĩ mà sợ không thôi, đến lúc đó lại gán cho chúng ta sợ tội tự tử, vậy thì oan uổng lắm. Gia Cát Linh ẩn trong mắt đầy lạnh lẽo, Hồ Tĩnh ta vốn định cho ngươi một đường sống, tự bản thân ngươi lại cứ đâm đầu vào. Thời gian 3 ngày thoáng trôi qua, Sở Kim Chiêu sai người đưa Gia Cát Linh ẩn và Trần Cẩm Phàm lên triều. Hồ Tĩnh đứng ở một bên, lạnh lùng cười cười, Hoàng thượng, Thất Vương Phi và quận chúa có khi nào sợ tội tự sát không? Sao còn chưa tới? Sở Kim Chiêu nhìn nàng một cái, không nói gì. Chốc lát thị vệ dẫn Gia Cát Linh ẩn và Trần Cẩm Phàm đến. Hồ Tĩnh ngạc nhiên nhìn họ giống như gặp quỷ, độc của nàng, chỉ cần dính một chút đã mất mạng. Nàng nghĩ chờ đợi được nhất định là tin hai ả kia đã chết, không ngờ lại yên lành đứng trước mặt nàng. Chẳng lẽ hai người đó không ăn thức ăn tối qua? Vất vả lắm nàng mới lấy lại tinh thần, đừng lo, hôm nay cho dù thế nào, Gia Cát Linh ẩn cũng không thoát được. Nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn đi vào, Sở Lăng Thiên lập tức đánh giá nàng một phen, trong mắt tràn đầy đau lòng. Gia Cát Linh ẩn thấy vậy, mỉm cười với y, nhìn vẻ mặt y, chuyện này nhất định có chuyển biến. Hoàng thượng, thời hạn 3 ngày đã đến, không biết Thất Điện Hạ tra được gì. Tiêu Lương gấp gáp nói, cho dù thế nào, hôm nay Hoàng thượng nhất định cũng phải chủ trì công đạo cho Duẫn Nhi. Tiêu tướng quân là giường cột của nước Lăng Nguyệt, đối với cái chết bất ngờ của hắn, trẫm cũng rất đau lòng, Tiêu Ái Khanh yên tâm, chuyện này trẫm nhất định xử lý công bằng. Sở Kim Chiêu nói, thần đa tạ Hoàng thượng. Tiên Nhi con tra được manh mối gì mới không? Hồi bẩm phụ hoàng, Nhi thần đã tra ra được hung thủ thật sự, có thể chứng minh Tiêu tướng quân không phải bị Linh Nhi giết chết. Sở Lăng Thiên hùng hồn nói, vậy mau dẫn hung thủ lên. Dạ phụ hoàng, Sở Lăng Thiên ra khỏi đại điện chốc lát thấy y dẫn theo một đứa trẻ khoảng 10 tuổi đi vào, nó chính là hung thủ thật sự. Tiêu Lương thấy thế, tức giận đến nổi gân xanh. Thất Điện Hạ, người đang đùa với thần ư, vũ nhục sự thông minh của thần sao? Đứa bé nhỏ như vậy, làm sao có thể giết chết một người lớn như Tiêu Duẫn? Đúng vậy, Thất Điện Hạ, ngày đó dân nữ tận mắt nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com,